Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, chương 684 đêm tối khách thăm. 15. Trốn tránh ở bệnh viện bên ngoài hành lang, Nhan Thế Lương bình tĩnh xuống dưới. Hắn đã minh bạch Mộ Phạn dụng ý. Hiện tại Nhan Bạch mất tích, hướng đi không rõ. Nếu chỉ là lang thang không có mục tiêu tìm kiếm nói, căn bản không biết yêu cầu bao lâu thời gian. Sớm một chút tìm được Nhan Bạch, như vậy Nhan Bạch gặp được nguy hiểm khả năng tính liền càng tiểu một chút. Hắn ngừng thở, không dám quấy nhiễu bên trong người. Giờ phút này Nhan Bạch trong phòng bệnh, người kia lặng yên đi vào phòng lúc sau, nghe trên giường người vững vàng tiếng hít thở, khóe miệng Dương Khinh Miệt tươi cười. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này đây tiếp nhiệm vụ người chung, sớm nhất đến người. Một khi đã như vậy, hắn liền không khách khí thu hoạch. Hắn duỗi tay đem chăn cấp xốc lên, trong tay thương cũng nhắm ngay trên giường người, tựa hồ là không tính toán cấp trên giường người bất luận cái gì giãy giụa cơ hội. Phanh, chăn bị xốc lên nháy mắt, hắn còn không có tới kịp nổ súng, liền lập tức cảm giác được lấy thương trên tay một trận kịch liệt đau đớn, giống như là có một viên đạn xuyên thấu bàn tay. Trong tay nguyên bản nắm thương cũng rơi xuống đất, bang. Hắn lập tức cảm giác được hiện tại tình huống không ổn lên. Dùng không có bị thương cái tay kia đối với trên giường công kích, trên giường người tuyệt đối không phải hắn lúc này đây tiếp được nhiệm vụ đối tượng. Thân mình suy nhược tiểu cô nương, không có khả năng lợi hại như vậy. Trước mặt người rõ ràng là cố ý nằm ở chỗ này chờ hắn. Đây là dị thường mai phục, ngươi là người nào? Tựa như phía trước soái đại thúc nói giống nhau, cái này đau sẹo đầu chỉ là tới trước không tính lợi hại, mặt sau người đều đau sẹo đầu lợi hại. Hiện tại người này chính là hắn. Tuy rằng kinh ngạc cùng tình huống hiện tại, nhưng là cũng không hoảng loạn, nhanh chóng nhẫn nại đau đớn cùng trên giường Mộ Phạn chiến đấu ở bên nhau, ý đồ cướp lấy Mộ Phạn trong tay thương. Nếu vừa mới đối phương không có nổ súng trực tiếp đánh chết hắn, đã nói lên muốn lưu trữ tánh mạng của hắn. Mộ Phạn động tác thập phần làm sai lưu loát, ổn chuẩn tàn nhẫn, đây là ở trong quân đội mặt dưỡng thành thói quen. Mỗi một lần đánh trả đều là công hướng về phía cái này người tới khớp xương chí mạng điểm. Yên tĩnh trong nhà chỉ có thể đủ nghe thấy rắc, rắc vài tiếng khớp xương sai vị thanh âm. Hảo, ra tới. Mộ Phạn thanh âm vững vàng, vừa mới chiến đấu phảng phất cũng không có hao phí hắn nhiều ít lực lượng. Dứt lời lúc sau, tối tăm trong phòng ánh đèn sáng lên tới, môn bị đẩy ra, bên ngoài ẩn nấp người đều dũng mãnh vào trong phòng. Mộ Phạn mang đến thủ hạ, còn có lòng nóng như lửa đốt Nhan Thế Lương cùng với hắn bên người Cấm Nguyệt, nguyên bản bố trí tốt trong nhà lại khôi phục một mảnh hỗn độn bộ dáng. Trên mặt đất là cuốn lạc chăn, còn có gác lại ở phòng bệnh trên bàn đồ vật cũng đều đầy đất. Mộ Phạn đứng ở giữa, trừ bỏ trên người quần áo có một chút nếp nhăn cùng với tóc có một chút hỗn độn ở ngoài liền không có cái khác biến hóa. Như cũ là bản một chương nghiêm túc lạnh băng mặt. Phiết liếc mắt một cái dưới chân, ở ánh đèn dưới, cái này người tới cánh tay thượng khắc dấu cái kia tổ chức hình xăm dấu vết phi thường rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Mộ Phạn nheo lại đôi mắt, quả nhiên, ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Nằm trên mặt đất người kia không thể động đậy, khớp xương bị vặn sai khớp. Hắn nhìn trước mặt Mộ Phạn, đại kinh thất sắc. Mộ Phạn ở bọn họ việc không ai quản lý chỗ nào danh khí cũng không nhược, rất nhiều người đều biết hắn rất lợi hại, chỉ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình lúc này đây chấp hành nhiệm vụ này sẽ gặp được Mộ Phạn. Mộ gia khi nào cũng liên lụy ở bên trong, nói cho ta. Mộ Phạn liếc hướng người này, mở miệng, hết chương.